Vô thượng sát thần, chương 2857, xung đột, góc truyện audio.com, dấu lớn, sau một ngày, Diệp Khuynh Thành trở thành Diệp gia gia chủ, sự tình liền truyền khắp Vạn La Đế Thành, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Phải biết, Diệp gia thế nhưng là Vạn La Đế vực vẻn vẹn yếu tại hướng gia gia tộc A, gia chủ Diệp Luân Hồi thực lực cường đại dường nào, lại bị một cái hậu bối đệ tử đánh bại, cái này khiến đám người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tương đương nhưng mà sự thật lại là như thế, rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Ngày đó, Diệp Luân Hồi mang theo một số người lặng yên rời đi Vạn La Đế Thành, cũng không có cùng Diệp Khuynh Thành liều mạng. Điểm này để rất nhiều người 10 điểm nghi hoặc, có người cho rằng Diệp Luân Hồi tâm tính tốt liền vị trí gia chủ đều không để ý, cũng có người cho rằng Diệp Khuynh Thành quá mạnh, cho dù Diệp Luân Hồi lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có khả năng một lần nữa đoạt lại vị trí gia chủ. Chỉ có Tiêu Phàm không nghĩ như thế, hắn nghĩ càng nhiều là Diệp Luân Hồi lạnh lùng và tuyệt tình, đối với Diệp Tam Sinh chết, hắn hoàn toàn không tức giận, hoặc có lẽ là chỉ là tượng trưng cùng Diệp Khuynh Thành đánh một trận mà thôi. Diệp Luân Hồi trên người khẳng định có cái gì bí tịch không nghĩ khiến người khác biết rõ. Tiêu Phàm trong lòng đốc định nói, đáng tiếc bí mật này, hắn nhất định là không thể nào biết rõ. Hơn nữa, do dự Diệp Khuynh Thành tâm tính phát sinh biến hóa, Tiêu Phàm cũng không dám ở Vạn La Đế Thành dừng lại lâu, cùng Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm chạm mặt về sau, liền mượn nhờ truyền tống trận rời đi Vạn La Đế Thành. Diệp Khuynh Thành cũng không có giữ lại, thậm chí còn tự mình đưa Tiêu Phàm mấy người bước lên truyền tống trận, những người khác tự nhiên không dám ngăn cản. Nếu như hướng Nam Phong biết rõ lại là dạng này kết cục, hắn tuyệt đối sẽ không muốn đem Tiêu Phàm lưu tại Vạn La Đế Thành. Tiêu Phàm ba người đạp vào truyền tống trận, hướng về phía Diệp Khuynh Thành hơi hơi ra hiệu, truyền tống trận khởi động, một đạo không gian năng lượng bao vây lấy ba người biến mất ở truyền tống trận phía trên. Diệp Khuynh Thành thật lâu thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm là không thể nào đã biết, làm ba người xuất hiện lần nữa về sau, đã là ở một cái khác truyền tống trận phía trên. Nơi này chính là Man Hoang Cổ Thành. Tiêu Phàm ba người rời đi truyền tống ngọc đài, một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt, linh khí nồng nặc, để Tiêu Phàm ba người toàn thân thư thái. Người đến người nào? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, lại là hai bóng người đột ngột xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm ba người. Tiêu Phàm ba người kinh ngạc là, hai người trước mắt dĩ nhiên là đại đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ Man Hoang Cổ vực thực cường đại như vậy, liền nhìn thủ truyền tống trận người đều là đại đế cảnh tu vi? Vạn La Đế vực Tiêu Phàm, Vạn La Đế vực Diệp Thi Vũ, Huyết U Cổ vực Thần Vô Tâm, ba người không có giấu giếm, riêng phần mình báo ra tên mình, mới đến, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao, Man Hoang Cổ Cương chính là nhân tộc 3000 vực cấp cao nhất ngũ vực một trong, đừng nói đại đế cảnh, cho dù vượt qua đại đế cảnh cường giả đều số lượng cũng không ít, dung không được bọn họ làm càn. Mỗi người nộp lên trên 100 vạn cực phẩm thần thạch, trong đó một cái trung niên nam tử thần sắc, góc truyện audio.com. Hờ hững nói, Tiêu Phàm lông mày khẽ nhíu một chút, lúc này, Thần Vô Tâm giải thích nói. Tiến vào Man Hoang Cổ Thành, nhất định phải có được thân phận ngọc bài, không có thân phận ngọc bài người, không được tại Man Hoang Cổ Thành lưu lại vượt qua một ngày, mà cái này 100 vạn cực phẩm thần thạch chính là dùng để mua sắm thân phận ngọc bài. Thần Vô Tâm như vậy giải thích, Tiêu Phàm cũng không thể tránh được, lấy thực lực của hắn, không có khả năng làm trái Man Hoang Cổ vực quy củ. Trừ phi thực lực của hắn đã đạt đến không nhìn Man Hoang Cổ Cương quy củ cấp độ, chí ít hắn bây giờ còn chưa phải là. Bất quá 100 vạn cực phẩm thần thạch chỉ là dùng để mua sắm một khối thân phận ngọc bài, quả thực không phải bình thường quý. Dù là bình thường thần vương cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm được ra 100 vạn cực phẩm thần thạch. Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép trong lòng khó chịu, hay là lên giao 200 vạn cực phẩm thần thạch, Thần Vô Tâm mình cũng giao 100 vạn, hắn vì tiến vào Bách Sát Các hiển nhiên sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đối diện hai cái đại đế cảnh tu sĩ tiếp nhận thần thạch, sau đó đưa cho Tiêu Phàm bọn họ ba khối thân phận ngọc bài, để ba người nhỏ một giọt tinh huyết, đây là bọn hắn tiếp xuống ở Man Hoang Cổ Thành duy nhất thân phận. Tốt rồi, các ngươi có thể rời đi. Trung niên nam tử tiếp tục mở miệng nói, thần sắc hờ hững. Tạ, Thần Vô Tâm hơi hơi thi lễ, lôi kéo trong lòng khó chịu Tiêu Phàm liền tới phía ngoài vừa đi đi, hắn sợ Tiêu Phàm tức giận, cùng đại đế cảnh cường giả giao thủ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lại một cái tính khí ương ngạnh, trung niên nam tử khẽ cười một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Đi tới Man Hoang Cổ Cương, cho dù long cũng phải nằm sấp, qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ cái gì tính tình cũng bị mất. Một cái khác cống ngầm mũi lơ đễnh nói. Hai người nếu là nghe qua Tiêu Phàm sự tích có lẽ liền sẽ không cho là như vậy. Tiêu Phàm ba người đi ra đại điện, bên ngoài cũng là một cái rộng lớn quảng trường, người trên quảng trường sơn nhân biển, xếp thành mấy đầu hàng dài, không biết đang làm gì. Tiêu Phàm ba người bị trước mắt một màn hấp dẫn, nhất thời không chú ý tới có người hướng truyền tống điện đi tới, Diệp Thi Vũ không cẩn thận đụng phải một bóng người. Liền lão tử cũng dám đụng, mù ngươi. Gầm lên một tiếng truyền ra, lại là một cái chừng 30 tuổi kim bào nam tử, chỉ là hắn còn chưa nói xong, lập tức sắc mị mị hướng về trước người Diệp Thi Vũ. Ở kim bào phía sau nam tử, đứng đấy bốn nam tử, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thi Vũ một sát na kia tất cả đều ánh mắt sáng lên, hiện lên một vòng nóng rực chi quang. Thật xin lỗi, Diệp Thi Vũ trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là hơi xin lỗi nói. Mới đến tự nhiên cẩn thận là hơn, nhưng mà đối diện kim bào nam tử, lại không định lúc này bỏ qua. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thi Vũ dung nhan tuyệt thế lúc hai chân đã bước bất động. Tiểu nương tử, một câu thật xin lỗi có thể không đủ à? Kim bào nam tử cười tủm tỉm nói, ánh mắt lại cũng từ Diệp Thi Vũ trên người không rời ra. Về phần Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tâm, đã hoàn toàn bị hắn không để ý đến. Tiêu Phàm nhíu mày, nếu như là bình thường, dám khinh bạc hắn nữ nhân, hắn trực tiếp liền đem kim bào nam tử con mắt được đào lên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thi Vũ nhíu mày, nàng cũng không phải là sợ phiền phức. Góc truyện audio.com, chủ, kim bào nam tử quét mấy người hậu phương truyền tống điện một cái, lập tức minh bạch cái gì, cười nói. Chắc hẳn tiểu nương tử là lần đầu tiên đến man hoang cổ thành A, trước tự giới thiệu mình một chút, tại hạ công sở, ngươi có thể gọi ta sở tướng công. Cẩn thận hòa từ miệng mà ra, Diệp Thi Vũ còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm lạnh như băng nói, lạnh lùng sát khí như ẩn như hiện. Kim bào nam tử cung sở lúc này mới ý thức được Diệp Thi Vũ còn có hai người đồng bạn, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, hắn ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi nói không sai, cẩn thận hỏa từ miệng mà ra, ngươi cũng đã biết ta là ai. Tất yếu biết sao, Tiêu Phàm khinh thường nói. Nhưng hắn trong lòng đã đoán được cung sở thân phận, cung gia ở man hoang cổ cương cũng coi là đại gia tộc, lần trước hắn ở bách sát tháp bên trong còn giết một cái gọi cung giật người, chỉ là hắn một mực không để ở trong lòng mà thôi. Hắn không nghĩ tới, vừa tới man hoang cổ thành, liền lại gặp được cung gia người, chẳng lẽ còn thực sự là oan gia ngõ hẹp. Nhà tiểu tử, ngươi vẫn rất hoành, ngươi có tin hay không, chỉ cần ta một câu, liền nhường ngươi sống không bằng chết. Cung sở cũng tới tính tình, cười lạnh nói. Cách chương.